Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 111 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn cũng đừng quên hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh có ý gì? Chẳng lẽ anh cho rằng mình sẽ sống đến cuối cùng à? Tư đồ Chiến Bang cực kỳ tức giận, nói. Chẳng lẽ anh không biết thân phận của tôi sao? Chỉ cần anh có thể bảo vệ tôi an toàn, trở lại Hoàng Thành, anh muốn gì tôi đều có thể cho anh cái đó. Tư đồ Chiến Bang cũng biết Trần Bình lợi hại. Nếu không, Ngụy Uyên Bác cũng không điên cuồng đi cầu xin Trần Bình như thế. Anh ta cũng khá hiểu về Ngụy Uyên Bác, biết đối phương là một người đi săn lợi hại. Có thể làm cho một người đi săn phải hèn mọn cầu xin thế này đủ chứng minh trình độ lợi hại của Trần Bình, chuẩn xác mà nói đủ chứng minh trình độ lợi hại của cô Nhạc Nhạc. Cô Nhạc Nhạc thuộc nhóm Trần Bình, rất có thể là tay chân mà Trần Bình mời tới, cho nên nếu Trần Bình không lên tiếng, cô Nhạc Nhạc sẽ không ra tay tương trợ. Tôi nói được làm được, anh phải tin lời hứa của hoàng tử. Đường lúc Tư đồ Chiến Bang nói chuyện với Trần Bình, lão hổ đã đánh tung rất nhiều hộ vệ chung quanh, tấn công thẳng về phía bọn họ. Gù! Nghe được tiếng giống phẫn nộ này, nhóm người Tư đồ Chiến Bang cũng không nhịn được mà cả người phát run. Con yêu thú này tạo thành áp lực tâm lý quá lớn cho bọn họ. Anh yên tâm, tôi nhất định nói được làm được. Ngay khi Tư đồ Chiến Bang không ngừng lắc lư trước mặt Trần Bình, Trương Thành Bang cũng không nhịn được mà mở cái hộp thần bí ra. Dù sao sống chết cũng không rõ, đã vậy còn không bằng sớm cướp đồ tới tay. Cho mình thấy động tác của Trương Thành Băng liền muốn ngăn cản, bởi vì anh đã đoán được bên trong hộp có thứ gì. Nhưng mà anh ngăn không kịp, tốc độ của Trương Thành Băng quá nhanh, anh ta cứ như vậy phá hủy chiếc hộp trước mặt mọi người. Lúc này đột nhiên có một con yêu thú vô cùng to lớn chui ra ngoài. Dáng vẻ con yêu thú này không khác gì con trâu, chính là loại trâu lửa sấm sét mà Hoa Vân Doanh nhắc tới. Lúc thấy lại có thêm một con yêu thú cực mạnh xuất hiện, vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên hoảng sợ. Vốn một con hổ còn giải quyết chưa xong, không ngờ lại đột nhiên xuất hiện thêm một con yêu thú uy mãnh khác. Anh muốn chết à? Tư đồ Chiến Bang không nhịn được hét lớn một câu. Anh ta không ngờ cái tên kia lại chọc tới một con yêu thú. Khi nhìn thấy con trâu lửa sấm sét này, con hổ kia thế mà lại yên tĩnh lạ thường. Huyết mạch áp chế đã gần như mất tác dụng ở chỗ này rồi. Con trâu lửa sấm sét kia ngạo nghễ đứng một bên, có chút khinh thường nhìn đám người, thậm chí còn có hơi khó chịu liếc con hổ kia. Con hổ nhìn thấy ánh mắt của đối phương thì hốt hoảng lui ra ngoài, trở về vị trí vốn là của mình. Lúc này chỉ còn lại một con trâu lửa sấm sét. Thấy con trâu này, tâm trạng mọi người lập tức có chút thấp thỏm. Trần Bình tò mò nhìn thoáng qua nó, phát hiện đối phương còn vị thành niên, nhìn qua tương đối yếu ớt. Trừ Trần Bình, có lẽ không ai có tâm tình nghĩ thầm phải làm sao ăn hết đối phương. Biểu cảm của Tư đồ Chiến Bang và Trương Thành Bang cũng có chút thay đổi, bọn họ lo con yêu thú này sẽ nổi điên lên. Chẳng lẽ đây chính là thứ mà di tích thượng cổ để lại cho chúng ta? Trương Thành Bang ở bên cạnh cũng bàn luận xôn xao. Lúc này anh ta thật đúng là có chút đắn đo, không hiểu tình huống rốt cuộc là sao. Chủ nhân của di tích thượng cổ này cũng nổ quá, để lại một con yêu thú làm lễ vật cho bọn họ à? Nhìn thấy tất cả mọi người đều không có ý muốn đánh nhau, Trần Bình cũng có chút bất mãn. Rõ ràng con yêu thú này chính là thứ mà di tích thượng cổ để lại cho các người, chẳng lẽ các người không muốn tranh đoạt một phen sao? Con trâu này mới thành niên thôi, có thể bồi dưỡng. Nếu mai sau có thể mang theo một con yêu thú lợi hại như này ra ngoài hộ thân, thì không phải sẽ đắc ý tới chết hay sao? Trần Bình đang kích bác cảm xúc giữa hai nhóm người. Anh ta biết Tư đồ Chiến Bang tuyệt đối sẽ không chấp tay nhường bảo bối cho người khác, mà Trương Thành Bang cũng không vì đối phương là hoàng tử mà rút lui. Ha ha ha, Trương Thành Bang, anh cũng đừng ở chỗ này dễ chết nữa. Thứ này đã định chỉ có thể là của tôi, trừ phi anh không muốn ở lại Hoàng Thành nữa. Ngoan ngoãn ra con yêu thú này cho tôi. anh còn có thể sống tiếp ở Hoàng Thành, vẫn làm thầy luyện đan cấp 5 của anh. Tư Đồ Chiến Bang nghiêm túc nói, anh ta không có bất kỳ lòng tôn kính nào đối với Trương Thành Băng. Dưới tình huống này, hai người tuyệt đối không có khả năng thương lượng tốt đẹp gì. Ai cũng có thể nhìn ra, nếu lấy được con trâu lửa sấm sét này, tương lai sẽ hoàn toàn thay đổi. Chỉ cần từ từ bồi dưỡng, nhất định có thể thành bảo vật. Cho nên ai cũng không có khả năng buông tha miếng bánh ngọt này. Cổ Nhạc Nhạc có chút khẩn trương quay đầu nhìn thoáng qua Trần Bình. Anh ta cũng không tin lão đại nhà mình sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt này. Mà vẻ mặt Sư Trần Thiên cũng tràn đầy khinh thường, đứng qua một bên. Anh ta thật sự không có hứng thú quá lớn với con yêu thú này. Chỉ là một con trâu thôi mà, trừ việc thịt ngon thì còn có tác dụng gì? Với cả mặc dù con trâu này nhìn không tệ, còn có thể áp chế lão hổ, nhưng đối với anh ta thì vẫn chẳng có tác dụng gì. Một khi anh ta phóng huyết mạch của mình ra, tất cả sẽ khiến con trâu này phải run rẩy. Lão đại, hay là chúng ta cũng tranh giành một phen đi. Tôi thấy con yêu thú này không tệ đâu. Cô Nhạc Nhạc đứng cạnh Trần Bình đưa ra đề nghị, mà Trác Thiên Uy và Hoa Vân Doanh cũng có chút khẩn trương nhìn Trần Bình. Bọn họ đều chuẩn bị xong để ra tay rồi. Lúc này Trương Thành Bang và Tư Đồ Chiến Bang vẫn đang giằng co. Anh đừng quên, tôi là thầy luyện đan cấp 5 đấy. Toàn bộ đại lục này chỉ có 4 người thôi. Chẳng lẽ 3 người còn lại có quan hệ tốt với các người à? Trương Thành Bang không nhịn được, cười lạnh. Chính vì anh ta muốn tìm nơi nương tựa, cho nên mới bám vào Hoàng gia. Mà 3 người khác tính tình bướng bỉnh, giờ này không nguyện ý phụ thuộc vào bất cứ gia tộc nào. Đây cũng là lý do vì sao Trương Thành Băng lại có thân phận cao quý như vậy. Thấy dáng vẻ đắc ý của Trương Thành Băng, Tư Đồ Chiến Băng không nhịn được, bình tĩnh gật đầu. Anh nói đúng, chính xác thì chúng tôi có liên lạc với một thầy luyện đan cấp 5 khác, với cả bây giờ anh ta đã bắt đầu làm việc cho chúng tôi rồi. Thế nào, không ngờ tới đúng không? Cho nên bây giờ thân phận của anh không còn chân quý nữa rồi. Nếu như muốn tiếp tục ở lại Hoàng Thành, tiếp tục sinh sống ở đại lục cổ trước này, thì anh nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời. Lời Tư Đồ Chiến Bang lập tức làm cho sắc mặt của Trương Thành Bang trở nên tái nhợt. Anh ta cũng không ngờ đám người này lại còn thuyết phục được một thầy luyện đan khác làm việc vì họ. Nếu vậy thì thân phận của mình không còn chân quý nữa. Anh ta cũng không còn cách nào, coi đây là uy hiếp. Anh cũng đừng khinh người quá đáng, con yêu thú này là do tôi thả ra. Lúc Trương Thành Bang còn đang hùng hổ dọa người, Ngụy Uyên Bác đứng cạnh cũng tràn đầy vẻ đề phòng. Lúc này mồ hôi lạnh của anh ta đã túa ra liên tục. Đúng lúc này Trần Bình vẫy tay với con trâu lửa sấm sét kia, trên mặt anh mang theo nụ cười hòa ái, trong lòng thì đã nghĩ được rất nhiều cách làm con trâu này. Động tác này của Trần Bình dường như làm cho trâu lửa sấm sét không vui lắm, nó xông thẳng về phía Trần Bình. Quả nhiên người cũng như tên, lúc nó chạy bốn móng mang theo lửa, còn có vô số sấm chớp lấp lóe. Nhìn qua bá vô cùng, cảnh tượng này khiến Trương Thành Băng và Tư Đồ Chiến Băng cùng ngây người. Cô Nhạc Nhạc lập tức ngăn trước mặt Trần Bình, chặn lại đòn tấn công của đối phương với Trần Bình, mà Sư Trấn Thiên thì khoát tay áo, trực tiếp kéo Cô Nhạc Nhạc lại. Anh ta không muốn để Cô Nhạc Nhạc phá hủy nguyên liệu nấu ăn. Chỉ thấy Trần Bình vươn tay chụp thẳng về phía con trâu lửa sấm sét. Chỉ dùng một chiêu, anh đã nắm được sừng trâu của đối phương, làm cho con trâu này không thể động đậy được. Cô Nhạc Nhạc nhìn thấy động tác hời hợt này của Trần Bình, lập tức ngây ra. Không nói đến mấy người Cô Nhạc Nhạc, ngay cả Tư Đồ Chiến Bang đều trợn tròn mắt. Tư Đồ Chiến Bang có chút nghi hoặc nhìn cảnh tượng này, thậm chí anh ta còn nghi ngờ con trâu lửa sấm sét này chẳng phải chỉ là một con nghè con. Sao có người lại có thể dễ như trở bàn tay thu thập một con yêu thú mạnh như vậy được? Quan trọng hơn là đây không phải là một con yêu thú thông thường. Trần Bình tóm lấy sừng trâu, tay hướng về phía đầu đối phương, nhẹ nhàng điểm một cái. Một luồng lực như sấm sét đột nhiên tràn vào trong cơ thể con trâu. Con trâu này không thể chịu nổi lực sấm sét mạnh thế, cả người run lên, một giây sau liền ngã xuống đất, không thể động đậy. Giải quyết xong rồi, tối nay có thể làm bò bít tết. Trần Bình cười tủm tỉm nói, thịt của con trâu này tuyệt đối không tệ, với cả còn cực kỳ bổ với người tu hành. Sư Trấn Thiên lập tức hoan hô, dường như anh ta đã nhìn thấy một bàn ăn thịnh soạn rồi. Trải qua thời gian ngắn ngủi kinh ngạc, Trác Thiên Uy cũng không nhịn được mà lộ ra nụ cười sáng lạn. Quả nhiên là ông ta quen đúng người rồi. Đi theo người của Hoàng Thành phát triển sẽ không có bất kỳ tiền đồ gì, ngược lại còn bị bọn họ đối xử như chó. Ví dụ như trong tay ông ta có một thanh Nga Mi thứ, đó là do Trần Bình đặc biệt luyện chế cho. Chất lượng của vũ khí này là thứ tốt nhất mà anh từng gặp, thậm chí còn có thể sinh ra cộng hưởng với mình. Thanh Nga Mi thứ này cũng sớm được ông ta coi là vũ khí bản mạng. Thậm chí, ông ta còn dám khẳng định đồ Trần Bình cho mình nhất định đều tốt hơn nhiều so với tất cả vũ khí mình từng thấy qua trên thị trường. Cổ Nhạc Nhạc và Hoa Vân Doanh cũng không biết bò bít tết là cái gì. Bọn họ chỉ biết ý Trần Bình có lẽ là muốn ăn hết con trâu kia vào tối nay. Anh vừa mới làm gì? Anh giết chết con yêu thú này rồi à? Tư Đồ Chiến Bang hơi nghi hoặc một chút, nói anh ta căn bản không ngờ một người có thể đơn giản dùng một chiêu giết chết con yêu thú hung hãn như vậy. Phải biết là con trâu này có thực lực, có thể khắc chế được con hổ kia. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của nó đã đạt tới cảnh giới gì. Nhưng Trần Bình lại không chút do dự dùng một chiêu chế phục đối phương. Chẳng lẽ Trần Bình là thần tiên trong truyền thuyết à? Lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Mẹ nó, đền cho ông một con trâu đi. Trương Thành Bằng giận đến điên lên. Anh ta lập tức đánh giết về phía Trần Bình, đáy mắt mang theo vẻ hận thù. Ngụy Uyên Bác muốn ngăn cản, nhưng không kịp nữa rồi. Chỉ trong một cái chớp mắt, Trương Thành Bằng đã vọt tới trước mặt Trần Bình. Xem ra, lá gan của anh không nhỏ nhỉ? Trần Bình không nhịn được, cười, nói. Cái tên này đúng là to gan, biết mình không đánh lại được rồi mà vẫn còn dám tìm tới. Sao tớ cứ cảm thấy trông anh quen mắt nhỉ? Trương Thành Bằng đứng trước mặt Trần Bình, nhìn chằm chằm vào anh. Mặc dù anh ta không biết gương mặt của người trước mặt này, nhưng mà trong sâu thẳm dường như có cảm giác giữa hai người có chuyện gì đó. Bây giờ anh nhìn lại xem tôi có quen không? Trần Bình lập tức hủy bỏ dịch dung, bày ra gương mặt thật của mình trước mặt Trương Thành Bằng. Nhìn thấy gương mặt này của Trần Bình, Trương Thành Bằng liền trừng lớn hai mắt, liên tục lui về sau, có chút bối rối. Là anh... Trương Thành Bằng nhớ rất rõ gương mặt này, cho dù Trương Thành Bằng có hóa thành tro, anh cũng có thể nhận ra. Sao lại là anh? Không phải anh đã... Trương Thành Bằng không ngờ Trần Bình lại xuất hiện ở một nơi thế này. Anh ta có chút hối hận, sao không giết Trần Bình ngay từ đầu luôn đi? Nếu như ngay từ đầu anh chọn giết tôi luôn, có lẽ anh cũng không cần bị nhục nhã trước mặt nhiều người như vậy. Các người quen à? Tư Đồ Chiến Bang có một tia dự cảm chẳng lành. Nếu như hai người này quen biết, vậy bọn họ mà kết hợp lại đối phó với mình thì biết làm sao? Nghe Tư Đồ Chiến Bang nói, Trương Thành Bang cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ha ha ha, nào chỉ quen, giữa hai chúng tôi còn có mối thù sâu nặng. Anh ta hung tợn trừng mắt nhìn Trần Bình, cũng sớm ghi tạc thù hận với Trần Bình trong lòng. Ngụy Uyên Bác, bây giờ việc mà anh cần làm chính là giết chết Trần Bình cho tôi. Đến lúc đó, cho dù không có đạt được bất kỳ truyền thừa và ban thưởng nào, tôi vẫn sẽ trả hết số dư còn lại cho anh. Trương Thành Bằng đặt tất cả hy vọng vào Ngụy Uyên Bác. Anh ta biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của Trần Bình. Bây giờ mọi người đều ở trong hoàn cảnh tương đối kín, không ai có thể gọi trợ giúp cho mình cả. Nhóm Trần Bình chỉ có 5 người thôi, còn anh ta có tận 10 tên đàn em. Dùng chiêu cậy đồng hiếp yếu cũng có thể chỉnh Trần Bình một trận. Anh chắc chứ? Ngụy Uyên Bác có chút xoắn xuýt nhìn Trương Thành Bằng. Không nói cái khác, Trần Bình chỉ dùng một chiêu đã giải quyết hoàn toàn con trâu lửa sấm sét này, khiến cho anh ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Ngụy Uyên Bác để tay lên ngực tự hỏi, mình thật sự không làm được. Anh ta không biết từ bao giờ trong thành lại có thêm vài cao thủ thế này. Thôi, tôi chẳng cần số tiền đó của anh nữa, anh tự chơi đi. Ngụy Uyên Bác liếc mắt ra hiệu cho các anh em, rồi nhanh chóng chạy về phía lối xa. Anh ta không muốn ở lại cái nơi kinh khủng này mà lãng phí thời gian. Nếu tiếp tục đợi ở đây thì chỉ có một con đường chết. Cho dù phía trước không nhất định là có lối ra, anh ta cũng không muốn ở cái tên ma quỷ Trần Bình này. Nhìn thấy Ngụy Uyên Bác nhanh chóng thoát đi, Trương Thành Bằng cũng hoang mang. Hỏi anh muốn làm gì? Chẳng lẽ anh quên khế ước tinh thần rồi à? Có tin trở về, ông đấy trừng trị anh không? Trương Thành Bằng nhìn bóng lưng đối phương rồi chửi ầm lên, cảm giác cứ như một tên ẻo lả không có tố chất, chật vật không chịu nổi. Trần Bình cứ yên lặng nhìn Trương Thành Bằng, anh cũng không nói gì, chẳng qua là cảm thấy Trương Thành Bằng có chút đáng thương. Bây giờ đối phương hoàn toàn một thân một mình rồi. Đến lúc này rồi, anh còn muốn giết tôi à? Trần Bình cười híp mắt nói, ánh mắt này quả thật có chút khiêu khích. Nghe lời này, tinh thần của Trương Thành Băng có chút sa sút, lùi lại mấy bước. Chỗ dựa lớn nhất của mình đã mất, anh ta còn biết làm sao? Coi như hôm nay Trần Bình buông tha mình, đoán chừng Tư Đồ Chiến Bang cũng sẽ không dễ dàng để anh ta rời đi. Không có thực lực thì hoàn toàn chính là một phế vật. Hôm nay tôi tạm thời không tính toán với anh, món nợ giữa chúng ta giữ lại hôm nào nói sau. Trương Thành Băng cũng quyết định học theo Ngụy Uyên Bác, mau chóng rời khỏi nơi này. Nhưng một giây sau lại bị cô Nhạc Nhạc cản lại. Lão đại của tôi chưa đồng ý cho anh đi. Cô Nhạc Nhạc giống như quỷ đứng ngăn Trương Thành Băng lại, trong mắt lóe lên tia sát khí. Người này còn tưởng mình vẫn đang ở Hoàng Thành à? Có ý gì? Sắc mặt Trương Thành Băng lập tức có chút khó coi. Không ngờ tên nhãi xanh này cũng dám ngăn cản mình. Bình thường anh ta ỷ vào địa vị thân phận mà làm sằng làm bậy không ít, nhưng ở nơi thế này dường như mình có phách lối cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Anh ta luôn có một cảm giác chỉ cần Trần Bình không nguyện ý để mình đi, vậy hôm nay anh ta chắc chắn phải chết rồi. Trước đó hận thù giữa anh ta và Trần Bình cũng không nhỏ. Nghĩ đến đây, nét mặt anh ta cũng có chút khó coi. Nếu như nhất định phải đi thì sao? Trương Thành Băng có chút khẩn trương nhìn Ngụy Uyên Bác, hy vọng đối phương có thể ra tay tương trợ. Vào lúc mình chật vật, nếu có người có thể trợ giúp mình thì quả thật là quá tốt rồi. Ngụy Uyên Bác đứng bên cạnh muốn nói lại thôi. Anh ta không hiểu rõ giữa hai người họ có mâu thuẫn gì, nhưng mà chắc chắn là mình không thể xen vào trong chuyện này. Anh bạn này, tôi biết các người có thủ riêng, không biết lần này có thể nể mặt tôi buông tha cho Trương Thành Băng không? Nhìn tình hình như súng đã lên nòng, anh ta cũng không nhịn được mà can đảm nói một câu. Mặc dù trong lòng anh ta rất rõ ràng hơn phân nửa là Trần Bình sẽ không cho mình mặt mũi, nhưng là tay chân được thuê đến, nếu như anh ta không hề làm gì thì đương nhiên sẽ có chút không thỏa đáng. Trần Bình cũng không nói lời nào, cứ như vậy cười lạnh nhìn anh ta. Sư Trấn Thiên đứng bên cạnh cũng không nhịn được cười ra tiếng. Anh ta không ngờ vậy mà lại có người nổ như thế. Anh tưởng anh là ai vậy? Dựa vào cái gì mà tôi phải cho anh mặt mũi? Cái tên này có thù với chúng tôi, chuyện này anh cũng đừng quản. Dù sao anh cũng không đánh lại chúng tôi, cứ dứt khoát buông tay cho anh ta chết đi. Sư Trấn Thiên tùy tiện nói, lời của anh ta quá thẳng thừng, nhưng cũng chẳng để ý xem đối phương có giận hay không. Trương Thành Băng nghe vậy thì sắc mặt liền trắng bệch. Anh ta không ngờ đối phương thực sự muốn giết chết mình. Anh đừng quên, tôi là thầy luyện đan cấp 5. Trương Thành Băng lại lần nữa ngẩng đầu nói ra thân phận của mình. Cho dù cái tên hoàng tử kia không cần, nhưng người như Trần Bình cũng sẽ không bỏ lỡ một thầy luyện đan cấp 5 chứ. Nếu như anh muốn hợp tác với tôi, thì tôi cũng có thể thương lượng với anh một chút. Xét về giá trị phó lực, anh ta khẳng định là không có gì đáng nói. Nhưng nếu như mọi người có thương lượng, thì nói không chừng anh ta còn có chút hy vọng sống. Nghe vậy, Trần Bình cố ý lộ ra vẻ mong chờ. Cái gì? Ý của anh là nguyện ý luyện đan cho tôi? Trên mặt Trần Bình mang theo nụ cười sán lạn, dường như cảm thấy rất hứng thú với đề nghị này. Những lời này của Trần Bình khiến Trương Thành Băng đột nhiên gật nhẹ đầu. Rõ ràng bây giờ chính là thời khắc tốt nhất để anh ta có thể lấy lòng Trần Bình. Nếu như có thể sống sót khỏi tay Trần Bình, chuyện tiếp theo cũng không nói chính xác được. Anh cũng biết muốn tìm một thầy luyện đan khó khăn đến thế nào mà. Người như tôi không phải ai cũng trào lên nổi đâu. Nếu như anh nguyện ý, đương nhiên là tôi không có vấn đề gì lớn. Trương Thành Băng ăn nói rất hùng hồn, ngay thẳng, dường như đã làm tốt công tác chuẩn bị hợp tác với Trần Bình. Nhìn thấy dáng vẻ đã muốn đồng ý của Trần Bình, anh ta chỉ cảm thấy vô cùng đắc ý. Thậm chí Trương Thành Băng đã tưởng tượng đến dáng vẻ Trần Bình bị mình ăn sống nuốt tươi sau đó. Thầy luyện đan cấp 5, tôi thấy anh hẳn là thầy luyện đan không có phẩm cấp ấy chứ. Cho tên vô dụng như anh làm đàn em cũng chẳng đáng. Trần Bình khinh thường nói, anh cũng không muốn thương lượng nhiều với loại người này. Bản thân tùy tiện lôi ra một kẻ dưới tay luyện chế đan dược cũng lợi hại hơn anh ta rất nhiều, còn cái loại bỏ đi này có để lau giày cho mình cũng không xứng. Hai câu này của Trần Bình làm cho tâm tình của Trương Thành Băng lập tức từ thiên đường ngã xuống địa ngục. Thấy dáng vẻ mờ mịt của đối phương, Trần Bình cũng liếc mắt ra hiệu một cái. Sư Trần Thiên nhìn thấy phản ứng của Trần Bình thì không nhịn được cười mỉa mai đi về phía Trương Thành Băng. Anh ta cũng sớm muốn trừng trị cái tên kiêu căng coi trời bằng vùng này rồi. Trước đó bọn họ còn như kẻ đần phối hợp diễn kịch với Trương Thành Băng, không ngờ cái tên này lại chẳng chịu nổi một kích. Lúc đầu tưởng là có kịch vui gì để xem, kết quả cái tên này ngoại trừ cung cấp một tin tức về di tích thượng cổ thì chẳng có tác dụng gì. Thấy Sư Trần Thiên đi về phía mình, mặc dù trong lòng Trương Thành Băng hoảng sợ nhưng cũng không thể làm gì. Anh ta có chút hốt hoảng nhìn chằm chằm Sư Trần Thiên, muốn há miệng nói gì đó. Nhưng một giây sau, cảm giác cổ họng mình liền bị lấp kín. Đời này anh ta cũng không thể nào nói ra được. Đám người Ngụy Uyên Bác cứ như vậy nhìn Sư Trần Thiên giơ tay chém xuống, trực tiếp giải quyết đối phương. Đáy mắt liền hiện lên một tia rung động. Đây chính là thầy luyện đan cấp 5 trong truyền thuyết đấy. Đối phương giết thầy luyện đan cấp 5 mà tưởng đâu giết một con chó. Anh... Ngay cả Tư Đồ Chiến Bang cũng giật mình không thôi. Anh ta không ngờ Trần Bình lại quyết đoán thế này. Theo lý thì người bình thường gặp được thầy luyện đan cấp 5 đều sẽ nghĩ cách lôi kéo, kính trọng. Một thầy luyện đan cấp 5 cũng không phải dễ tìm. Sở dĩ anh ta lớn lối như vậy cũng chính vì dùng chiến thuật tâm lý để chèn ép Trương Thành Băng mà thôi. Đến lúc đó đánh một gậy lại cho một viên đường, cho dù có ngang ngược càn rỡ như Trương Thành Băng cũng phải ngoan ngoãn nhận sợ. Lúc đầu Tư Đồ Chiến Bang đã có một kế hoạch, thật không ngờ tất cả đều bị Trần Bình trực tiếp đánh gãy. Trương Thành Băng chết rồi, trong lòng anh ta cũng có chút bối rối. Dù nói là anh ta có liên lạc với một thầy luyện đan khác, nhưng đối phương không dễ khống chế. Bốn thầy luyện đan cấp 5 này, ngoại trừ Trương Thành Băng ra, thì tên nào cũng rất thông minh, cũng không phải loại người có thể dễ dàng bị nắm giữ. Bây giờ con yêu thú cũng chết rồi, cái di tích thượng cổ này cũng chẳng có gì nữa. Trần Bình khinh thường cười nói, lập tức dùng gương mặt thật của mình để gặp người ta. Anh cũng không có gì phải sợ. Nhất là cái tên Tư Đồ Chiến Bang kia. Anh ta biết rõ đối phương là quý tộc hoàng thất, chẳng mấy chốc sẽ tra được ra mình. Đã vậy thì không bằng cứ thành thật đối mặt. Đáng chết! Tư Đồ Chiến Bang siết chặt nắm đấm, hung tợn nhìn bóng lưng Trần Bình rời đi. Anh rất muốn ngăn cản, nhưng lại có chút bất lực không thể làm gì. Người ta có thể dễ dàng giải quyết con yêu thú kia, còn anh ta thì không nổi. Bởi vậy có thể thấy được thực lực cách biệt giữa hai bên. Tư Đồ Chiến Bang rất rõ ràng, nếu như bây giờ để Trần Bình ra tay thì chỉ có con đường chết. Thù này tất phải báo, nhưng không phải hôm nay. Anh ta trơ mắt nhìn con trâu bên kia, đáy mắt lóe lên tia tham lam. Tuy nói con trâu này đã không thể nào bị mình thuần phục, nhưng vẫn là một con yêu thú đỉnh cấp. Nó cực kỳ đáng tiền, chỉ cần mình có thể ăn được vài miếng, tuyệt đối đầy chỗ tốt. Thấy Trần Bình rời đi mà không hề có ý mang theo xác con trâu kia, trong mắt anh ta tràn ngập chờ mong. Chờ sau khi Trần Bình đi, con trâu này sẽ hoàn toàn thuộc về mình. Ở đây không ai có thân phận cao quý hơn so với mình, cho nên không có ai có tư cách tranh đoạt với mình. Nghĩ đến đây, trên mặt anh ta cũng từ từ lộ ra một nụ cười mãn nguyện. Lần này vào di tích thượng cổ cũng coi như có thu hoạch. Mặc dù cái di tích thượng cổ nghèo nàn này khiến cho anh ta có chút khó chịu, nhưng mà không thể ngờ là vẫn có thu hoạch lớn. Nhìn thấy Trần Bình rời đi, đám người Sư Trần Thiên cũng nhanh chóng đuổi theo. Lại nhìn thoáng qua con trâu lửa sấm sét nằm trên đất, đương nhiên Sư Trần Thiên cũng nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ chờ mong của Tư Đồ Chiến Bang bên kia. Sư Trần Thiên bình tĩnh đi tới bên cạnh, tiện tay bỏ con trâu này vào trong túi. Anh ta tuyệt đối sẽ không để thứ đồ tốt này cho bất kỳ kẻ nào. Ban đầu con trâu này là do lão đại nhà mình giết, anh ta tuyệt đối sẽ không đổ chén canh ra ngoài. Cho dù là một cọng lông trâu, anh ta cũng phải bảo vệ. Mặc dù lão đại nhà mình không lên tiếng bảo anh ta thu lại con trâu này, nhưng là một đàn em chuẩn mực, anh ta đương nhiên biết mình nên làm thế nào. Nhìn thấy Sư Trần Thiên dễ dàng cầm theo con trâu lửa sấm sét kia đi, cả người Tư Đồ Chiến Bang đều điên rồi. Hành động này của Sư Trần Thiên không thể nghi ngờ là chạm vào dây thần kinh của anh ta, lúc đầu làm anh ta cao hứng không thôi, trong nháy mắt liền rơi xuống đáy cốc. Anh cứ để bọn họ mang con trâu đó đi như vậy sao? Tư Đồ Thành Vận đứng bên cạnh cũng có chút khó chịu nói, tất cả bọn họ đều không nguyện ý để Trần Bình một mình độc chiếm con trâu kia, nhưng mà trước thực lực của Trần Bình, bọn họ cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Tư Đồ Chiến Bang siết chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nhìn Sư Trần Thiên. Nửa ngày trời chẳng nói câu nào, anh ta không biết nên biểu đạt cảm xúc trong lòng mình ra sao. Lúc về, tra thân phận của bọn họ cho tôi, ông đấy nhất định phải khiến cho bọn chúng phải nhả con trâu này ra. Nói xong, Tư Đồ Chiến Bang cũng tức đến nỗi nôn ra một ngụm máu tươi, suýt chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Còn có thứ bảo bối chữ đồ trên tay bọn họ nữa. Không ngờ anh ta dám to gan như vậy, tùy tiện lộ ra loại bảo bối này trước mặt mọi người. Đang tức giận, Tư Đồ Chiến Bang cũng chú ý tới tài lực và vật lực mà Sư Chấn Thiên biểu diễn ra. Đối phương có tiền như vậy thì đừng trách anh ta cướp của người giàu chia cho người nghèo. Đương nhiên là cướp của người giàu Sư Chấn Thiên chia cho người nghèo khó bần cùng là anh ta. Là một hoàng tử mà ngay cả bảo bối chữ đồ cũng không có, vậy thì quả là có chút mất mặt. Đương nhiên Ngụy Uyên Bác cũng nhìn thấy cảnh này, anh ta yên lặng đứng ở bên cạnh không nói một lời, cho tới giờ vẫn không thể tiếp nhận được chuyện Trương Thành Bằng đã chết. Mấy năm này tiếp nhận bao nhiêu nhiệm vụ, đây là lần đầu tiên xảy ra việc cố chủ tử vong. Tâm trạng của anh ta không tốt chút nào cả. Sư Trần Thiên nhanh nhẹn đi bên cạnh Trần Bình, lúc này tâm trạng anh ta vô cùng tốt. Giết một người đối với anh ta mà nói quả thực là dễ như trở bàn tay, hơn nữa còn giết một kẻ mà mình ghét, thậm chí anh ta còn muốn mở tiệc ca hát ăn mừng một chút. Đại ca, bây giờ chúng ta đi đâu? Sư Trần Thiên đi bên cạnh có chút tò mò hỏi. Theo tính toán thời gian thì ước chừng không bao lâu thế giới hiện thực sẽ gặp phải một mối nguy lớn. Đương nhiên là Trần Bình không quên chuyện này. Anh quyết định tạm thời sắp xếp cho mấy người Cổ Nhạc Nhạc trước, sau đó liền trở lại thế giới hiện thực giải quyết mối nguy. Trước tìm chỗ ở lại, đoán chừng tiếp theo bọn họ sẽ tiến hành trả thù trắng trợn với chúng ta. Trần Bình đã ra quyết định, Cổ Nhạc Nhạc ở bên cạnh cũng cảm thấy chẳng bỡ. Lão đại, chúng tôi cũng chẳng sợ, bọn họ mà tìm tới cửa thì cứ trực tiếp giết là được. Thực lực tăng lên trong khoảng thời gian này đã củng cố lòng tin của Cổ Nhạc Nhạc. Cho dù có liều mạng, anh ta cũng có thể dựa vào một lượng lớn đan dược cưỡng ép ngăn chặn. Đan dược mà Trần Bình cho đều là cực phẩm, cộng thêm cá nhân cậu ta cũng luyện chế được khá nhiều. Mặc dù so ra thì kém hơn Trần Bình, nhưng tuyệt đối cũng có thể coi là loại cao cấp. Tiếp theo, các người về cố gắng học tập luyện đan và các bản lĩnh khác. Tôi và Sư Chấn Thiên phải đi ra ngoài một chuyến, hai người phải bảo trọng. Những lời này của Trần Bình lập tức làm cho Cổ Nhạc Nhạc và hai người còn lại hoảng hốt. Bọn họ không ngờ Trần Bình lại muốn đi. Lão đại định vứt bỏ chúng tôi à? Chúng tôi đáng thương quá. Cổ Nhạc Nhạc ở bên cạnh khóc sướt mướt, nhìn dáng vẻ như rất đau khổ. Đừng có giả vờ, các người có thời gian rảnh nhiều, cố gắng luyện tập một chút, đừng có mà quên hết cả đi. Chờ một hồi, sư phụ của Hoa Vân Doanh tới, đến lúc đó sẽ bảo ông ta phụ đạo luyện tập cho các người. Trần Bình cũng cảm nhận được cái tên kia đã sớm khôi phục tu vi bình thường, thậm chí còn nâng cao thêm một bước, cho nên để cái tên này đến chỉ đạo là lựa chọn tốt nhất. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 111 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.